Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 021 chỉ cần ngươi an phận thủ thường. Đồng Thu Luyện nói lập tức liền ném ra Tiêu Hàn tay. Duỗi tay bế lên Tiểu Dịch, trực tiếp lên lầu, chính là dư quang đều không có bố thí cấp Tiêu Hàn một cái. Tiêu Hàn ảo não kéo ra chính mình cà vạt, thật là, chính mình này há mồm, thật đúng là chính là, chỉ chốc lát sau Đồng Thu Luyện liền xuống lầu, bất quá quần áo không có đổi, chỉ là đem mỏng áo lông mặc vào, trong tay xách theo một cái bao, dẫm lên một đôi giày đế bằng, nhưng thật ra thập phần thoải mái thanh tân, một tay nắm Tiểu Dịch liền hướng ngoài cửa đi, Tiểu Dịch quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn. Mommy, Daddy bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Daddy của ngươi vội, không có thời gian, Đồng Thu Luyện thanh âm dị thường lạnh nhạt, Tiểu Dịch còn lại là nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã đứng dậy, cũng mặc kệ Đồng Thu Luyện thần sắc cỡ nào khó coi. Trực tiếp đem Tiểu Dịch kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ôm Tiểu Dịch liền ra cửa. Uy, Tiêu Hàn, ngươi đem Tiểu Dịch mang đi nơi nào a? Ngươi nói đi, Tiêu Hàn trực tiếp đem Tiểu Dịch phóng tới trên ghế sau mặt. Ngươi đã đáp ứng Tiểu Dịch cùng chúng ta cùng nhau. Đồng Thu Luyện nhìn còn ở hướng về chính mình vẫy tay nhi tử. Mặc danh có khó chịu, nhưng là vẫn là ngồi xuống ghế phụ vị trí mặt trên, chờ đến xe rời xa. Từ thụ mặt sau đi ra một người, một thân màu đen quần áo, đem chính mình bọc đến kín mít, còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Trên cổ mặt treo camera, trong tay cầm điện thoại, đang ở gọi điện thoại, đã ra cửa, hẳn là các ngươi nói nữ nhân này, ta lập tức đem ảnh chụp phát qua đi. Bên kia cao ốc nội, một cái một thân màu đen tây trang nam nhân đang ngồi ở cái bàn phía trước. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm chính mình máy tính mở ra giao diện mười mấy bức ảnh, mặt trên thuần một sắc chính là một nữ nhân ảnh chụp. Nam nhân điểm thượng một chi yên, lượn lờ sương khói chung, sấn đến hắn mặt mông lung xa xưa, nhưng là cặp mắt kia lại là cực kỳ sáng ngời, màu đen đồng tử giống như là một ngụm giếng cổ, sâu không lường được, đặc biệt là hiện tại đạm mạc biểu tình, nhưng là đôi mắt cũng lộ ra một tia thị huyết nam tử ngũ quan thập phần lập thể. Đao tức dìu khắc giống nhau rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sắc bén phi thường. Chính là không nói lời nào, như vậy nhìn ngươi đều sẽ cảm thấy có một cổ thật lớn cảm giác áp bách. Cùng Tiêu Hàn cho người ta cảm giác bất đồng, Tiêu Hàn cho người ta cảm giác chính là Xuân Phong giống nhau. Thời điểm ôn nhu, là hòa thuận, nhưng là trước mắt nam tử cho dù cái gì đều không làm, đều sẽ làm người cảm thấy trong lòng có một cổ hàn ý, chờ đến yên trừ xong rồi. Nam tử đem máy tính màn hình đóng cửa. Máy tính mặt bàn là một chương 17-18 tuổi nữ sinh. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Xem quay chụp góc độ liền biết là chụp lén, lộc cộc. Vang lên giày cao gót thanh âm, toàn bộ tầng lầu chỉ có hắn một cái văn phòng, cho nên thanh âm này sẽ có vẻ dị thường chói tai. Đặc biệt là ở ngay lúc này, nam tử không tự giác nhăn nhăn mày, tổng tài. Đây là trước quý tài vụ báo biểu. Một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân đi đến, ăn mặc tuy rằng là trang phục công sở, nhưng là thấy thế nào đều có một loại hồ ly tinh hương vị. Đặc biệt là ngực quần áo khai thật sự thấp, nam tử tiếp nhận báo biểu, tùy tay bắt cái điện thoại, tài vụ báo biểu vãn giao một giờ, đem tài vụ chủ quản khai trừ rồi. Cái kia, tổng tài, không phải chủ quản vấn đề, là ta chậm trễ thời gian. Nữ tử nháy mắt trở nên nhu nhược đáng thương, nói chuyện thanh âm đều lộ ra một cổ hờn dỗi. Nam tử tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn, vậy ngươi cũng có thể đi rồi. Nam tử cắt đứt điện thoại, nữ nhân tựa hồ không thể tin được, mở to hai mắt, kia nước mắt liền treo ở trong mắt. Tổng tài, nàng theo hắn 2 năm, cũng coi như là cùng đến tương đối lâu người. Tuy rằng nói rất nhiều người ta nói chính mình là hồ ly tinh, nhưng là chỉ có chính mình rõ ràng, chính mình công tác năng lực cũng là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này công tác lâu như vậy. Đặc biệt cấp trên vẫn là cái khó chơi chủ, đi ra ngoài. đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Nam tử sắc bén con ngươi quét nữ nhân liếc mắt một cái. Nữ nhân chỉ cảm thấy hai chân có chút bủn rủn. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể ở hắn bên người đợi đến lâu một chút là chính mình trừ bỏ. Công tác năng lực ở ngoài còn có chút khác mị lực. Bất quá hiện tại xem ra, thật đúng là chính là chỉ có công tác năng lực a. Nữ nhân nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu, chạy vội đi ra ngoài. Nam tử một tiếng cười khẽ, lại cầm lấy điện thoại, cho ta tân tìm cái bí thư. Về sau ở ta tầng lầu giống nhau không chuẩn xuyên giày cao gót. Điện thoại vừa mới buông, lại là một trận nhẹ nhàng giày cao gót thanh âm, tiếng đập cửa qua đi đi vào tới một cái nữ nhân. Lớn lên giống nhau, cũng chính là khí chất tốt hơn một chút, thoạt nhìn chính là cái loại này thập phần dịu dàng người. Nữ nhân một thân vừa người váy liền áo, nhu mỹ vàng nhạt sắc sấn đến nữ tử nhiều một mặt thẹn thùng. Hơn nữa khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình không tồi, đương nhiên không tồi a. Vừa mới lên lầu liền nghe nói cái kia hồ ly tinh bị khai trừ rồi. Thật là cao hứng, mỗi ngày xuyên hoa hòe lộng lẫy, có phải hay không lúc nào cũng nghĩ như thế nào thông đồng nam nhân a. Thật là không biết xấu hổ, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm xưng được với là lạnh nhạt, nữ tử như cũ là khóe môi treo lên cười. Đem trong tay bình thủy đặt ở nam tử trước mặt, mẹ hôm nay cùng ta ở nhà cùng nhau hầm canh, đây là mẹ làm ta đưa tới. Nam tử cười lạnh một tiếng, tùy tay đem trong tay báo biểu nện ở trên bàn, chính là tạp ra một thân không nhỏ tiếng vang, nữ nhân nhưng thật ra bị hoảng sợ, tiếp theo liền đáng thương hề hề nhìn trước mặt nam nhân. Đồng thanh nhiên, ngươi đem lời nói của ta trở thành là gió bên tai sao? Đừng tưởng rằng đánh mẹ nó danh nghĩa liền có thể tùy ý ra vào ta văn phòng. Đồng thanh niên trên mặt đều là ủy khuất, kia bộ dáng như là bị bao lớn ủy khuất, bất quá chính là như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng cũng là kích không dậy nổi nam tử một tia. Đồng tình, thậm chí là một tia biểu tình, bởi vì nam tử liền không có dùng con mắt liếc nhìn nàng một cái. Mẹ nói ngươi thích cùng cá trích canh, ta mới nấu canh. Đã ngao một buổi sáng, ngươi thật sự không uống sao? Đồng thanh niên, ngươi ra mặt cũng thật là đủ hậu. Nói thật, ta là thích uống cá trích canh. Bất quá không phải ai canh ta đều uống. Nếu là ngươi nấu canh, đừng nói là canh, chính là hiện tại ta và ngươi ở chung một phòng ta đều cảm thấy thập phần ghê tởm. Lệnh hồ mặc lạnh lùng nhìn lướt qua đồng thanh niên, lại lần nữa cầm lấy báo biểu. Mang theo ngươi canh lăn ra ta tầm mắt, lệnh hồ mạc, ngươi đừng quá mức, ta đều như vậy ăn nói khép nép, ngươi vì cái gì vẫn là đối với ta như vậy. Đồng thanh niên nói nước mắt liền hạ xuống, nhậm là ai nhìn đều cảm thấy muốn tiến lên hảo hảo an ủi nàng một phen. Đồng thanh niên, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, lệnh hồ gia đại thiếu nãi nãi vị trí liền sẽ vẫn luôn là ngươi. Nhưng là chờ đến ta kiên nhẫn dùng xong rồi, liền tính là ta ba ta mẹ lấy chết tương bức ta cũng nhất định sẽ đem ngươi đuổi ra nhà của chúng ta. Lệnh hồ mặc thanh âm thanh lãnh, nghe được đồng thanh niên trong lòng đều là một trận hàn ý. Sống lưng đều mơ hồ có chút lạnh cả người. Chuyện ngoài lề, nam nhị lên sân khấu lạp, hết chương.